bực đến thở không ra hơi. Hàm học đào, Tô Khải Văn đều không ngờ được Thẩm Hoài sẽ trắng trợn đề ra điều kiện trao đổi vào lúc này. Sau khi cải chế, Mai Thép vẫn do Trấn chính phủ Mai Khê khống chế cổ phần. Địa vị của Mai Thép trong thành phố Đông Hoa ngày càng trọng yếu. Tuy là tài sản tập thể của Mai Khê, nhưng đối với xí nghiệp Hương Trấn trong địa bàn, khu đường ấp vẫn có quyền quản giám không thể chối cãi. Hiện tại Dương Ngọc Quyền đã bị điều đi, mà Phan Thạch Hoa thượng vị lại là thiên lôi của Đàm Khải Bình. Chỉ đằng đông không dám đánh đằng tây, Thẩm Hoài muốn động tay động chân gì với Mai Thép, đến cùng vẫn phải được Đàm Khải Bình gật đầu. Thẩm Hoài tiến hành hợp vốn trao đổi cổ quyền thế này, là cố ý chuyển tài sản tập thể thuộc thị trấn thành tài sản công hữu có vốn của xí nghiệp bộ ủy. Về mặt pháp luật không có chút tì vết nào, thay đổi mấu chốt là, chính phủ địa phương sẽ mất đi quyền khống chế tuyệt đối với Mai Thép. Về căn bản, Thẩm Hoài không quan tâm địa phương cấp hắn chức vị là gì. Phó khu trưởng hay là bí thư đảng ủy trấn, cái hắn muốn là quyền khống chế Mai Thép mà thôi. Đến lúc đó quyền bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị và bộ phận quản lý cao cấp sẽ không nằm trong tay địa phương nữa. Mà chân chính chuyển đến hội đồng quản trị, địa phương, thông qua trấn chính phủ Mai Khê cũng chỉ nắm giữ 45. Quyền bỏ phiếu mà thôi. Hùng Văn Bân ngấm ngầm kinh thán. Không ngờ Thẩm Hoài lại công nhiên muốn vẫy thoát sự khống chế từ Đàm Khải Bình. Tìm kiếm địa vị độc lập ở Đông Hoa. Một bước này mà thành công. Tuy Thẩm Hoài còn chưa đủ sức đối đầu trực diện với Đàm Khải Bình, nhưng có thể nói đã chính thức thoát ly Đàm hệ, tự thành một hệ riêng. Thẩm Hoài bình tĩnh hút thuốc. Hắn muốn nhân cơ hội này yêu hiệp một cái. Hắn tin tưởng, nếu là lúc bình thường, Đàm Khải Bình sẽ không cự tuyệt hợp vốn trao đổi cổ quyền với Điện lực Đông Nam nhằm khuếch đại tài sản Mai Thép. Nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý buông bỏ quyền khống chế Mai Thép. Cùng lắm là đồng ý hạ số cổ phần khống chế xuống 51. Chỉ cần trấn chính phủ Mai Khê giữ được quyền khống chế Mai Thép, Đàm Khải Bình có thể tùy thời thông qua thể hệ tổ chức cán bộ địa phương gây ảnh hưởng trực tiếp lên Mai Thép, mà đối với Điện lực Đông Nam, số cổ phần khống chế từ 25, giảm xuống 19, thì chỉ khiến thu ích giảm chút, không cần thiết phải kiên trì bắt địa phương buông bỏ khống chế Mai Thép. Trên tỉnh một mực nhắc nhở chúng ta phải cất bước nhanh. Mạnh hơn nữa, chỉ cần Mai Thép không làm trái pháp luật, chỉ cần có ích cho kinh tế địa phương, thử nghiệm thế nào, thị ủy đều sẽ ủng hộ. Đàm Khải Bình đứng dậy, tay án lên thư trác, ngữ khí nói chuyện cứng như thép, đồng ý với điều kiện trao đổi của Thẩm Hoài. Khách chương.